Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 912, thiên mệnh chi tử. Trên tay ngươi lại có nhất kiện chuẩn thần khí, thảo nào vừa rồi đạt được thiên vương chuông thời điểm, một điểm ba động cũng không có. Bóng đen hơi có chút ngoài ý muốn nói, hắn thấy, Diệp Viễn dạng này thực lực. Đạt được siêu phẩm thánh khí hẳn là hưng phấn không thôi. Nhưng là Diệp Viễn chứng kiến thiên vương chuông, lại như giếng nước yên tĩnh. Là, Long Chiến đại nhân sao? Một cái không xác định thanh âm bỗng nhiên vang lên. Long Đằng cũng không biết lúc nào tỉnh lại. Hiện ra thân hình, nghe hắn trong lời nói giọng nói. Đúng là nhận thức đạo hắc ảnh kia. Không nghĩ tới. Trên đời lại còn có người nhớ kỹ bản tòa. Gì, ngươi lại là khí linh. Đường đường long tộc, cư nhiên trở thành người khác khí linh. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Bóng đen tức giận không vui nói. Diệp Viễn lạnh rên một tiếng. Nói, các hạ thân là long tộc. Không phải cũng thành thủ quan người. Lại so long đằng tiền bối tốt bao nhiêu. Diệp Viễn người này bao che nhất. Nghe bóng đen làm thấp đi Long Đằng, tự nhiên rất là khó chịu, liên xưng hô cũng bỏ. Diệp Viễn khó chịu chuyện, quản đối phương là thiên vương lão tử, cũng không thể để hắn lùi bước nửa bước. Diệp Viễn, không được vô lễ, Long Chiến đại nhân, chính là thần đạo cường giả. Bàn Long phá thiên trường, chính là Long Chiến đại nhân sáng tạo. Long Đằng hiển nhiên đối Long Chiến phi thường tôn kính, thậm chí đến sùng bái trình độ, cho nên đối hắn thái độ căn bản không để bụng. Nghe Long Đằng lời nói, Diệp Viễn cũng là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới, trước mắt bóng đen này, lại là thần đạo cường giả. Hơn nữa Diệp Viễn tu luyện bàn Long phá thiên trường, lại chính là trước mắt cái bóng đen này sáng tạo ra. Tu luyện bàn long phá thiên trưởng lâu ngày, Diệp Viễn thật sâu cảm nhận được môn vũ kỹ này cường đại. Đem môn vũ kỹ này tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối không kém hơn linh trá thần vương cửu dương phần thiên. Có thể sáng chế dạng này vũ kỹ đứng đầu, người này tất nhiên là kinh thiên động địa nhân vật, chỉ là đối phương cường thịnh trở lại. Hắn thái độ cũng làm cho Diệp Viễn khó chịu. Thần đạo cường giả thì thế nào? Vật đổi sao rời, còn chưa phải là chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Diệp Viễn không khách khí chút nào nói. Ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử. Ngươi chớ không phải là cho rằng, chỉ bằng một đạo tàn hồn, liền không làm gì được ngươi. Hoặc là ngươi cho rằng, bằng trong tay ngươi chuẩn thần khí, là có thể ngăn trở bản tỏa. Long Chiến cười lạnh nói, Diệp Viễn không yếu thế chút nào nói, các hạ đại khái có thể đến thử xem. Long Đằng ở một bên nghe được toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Viễn tiểu tử này, thực sự là quá kiêu ngạo. Long Chiến đại nhân, nhưng là chân chính thần đạo cường giả a. Thần cảnh, đại biểu cho vô địch. Dù là chỉ là một luồng tàn hồn. Cũng không phải đế cảnh cường giả có thể khinh nhờn, càng không cần phải nói là Diệp Viễn một cái nho nhỏ thiên khải cảnh. Bất quá Long Đằng cũng biết, Diệp Viễn sở dĩ như vậy, tất cả đều là vì hắn. Kinh hãi hơn, Long Đằng trong lòng vẫn là ấm áp không thôi. Nhưng mà, Long Chiến cũng không có như Long Đằng trong tưởng tượng như thế nổi giận. Ngược lại trầm mặc xuống, sau một lát, Long Chiến mở miệng nói, giết ngươi, lại nơi nào phải dùng tới bản tọa tự mình động thủ. Đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội, truyền thừa cuối cùng, ngươi thật muốn khiêu chiến. Diệp Viễn cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Không nghĩ tới Long Chiến cư nhiên bằng lòng để cho hắn tới khiêu chiến truyền thừa cuối cùng. Xem ra. Long Chiến đối cái này truyền thừa cuối cùng rất có lòng tin. Cho là mình không có khả năng đi qua. Chê cười, ngươi cảm thấy tiểu gia như là nói đùa ngươi. Diệp Viễn nói, cuồng vọng vô tri tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Long Chiến nói, sợ rằng, hối hận người là ngươi. Diệp Viễn đối chọi gay gắt nói, chậm đã. Long Đằng bỗng nhiên cắt đứt hai người nói chuyện, mở miệng nói, Long Chiến đại nhân, ngài nói truyền thừa cuối cùng, chớ không phải là Long Thần chi âm. Xem ra, người biết đồ vật còn không ít. Không sai, chính là Long Thần chi âm. Làm sao, hối hận, Long Chiến hơi chế nhạo nói rằng, Diệp Viễn nghe vậy, khinh thường nói, loại này thấp kém địa, mà, phép khích tướng, người nghĩ rằng ta sẽ lên làm. Tiểu gia trong từ điển, sẽ không có hối hận hai chữ này. Không được, Diệp Viễn, người không thể khiêu chiến Long Thần chi âm. Long Đằng trực tiếp cắt đứt Diệp Viễn lời nói, khuyên nhủ, Long Thần chi âm, chính là Long tộc tối cường mấy môn vũ kỹ một trong. Long Thần chi âm vừa ra, sơn hà nghiền nát, càn khôn điên đảo, có vài diệt thế khả năng. Lấy ngươi thực lực bây giờ, là căn bản không có khả năng vượt qua đi. Long Chiến cười nói, yên tâm, bây giờ trên đời này, đã không có người có thể đem Long Thần chi âm tu luyện tới loại trình độ kia. Nơi đây Long Thần chi âm, ngay cả cái kia uy lực 0,0001% cũng không có. Sở hữu diệt thế chi uy vũ kỹ, đó là bực nào cường hãn, cho dù là 0,0001% uy năng, cũng không phải một cái nho nhỏ thiên khải cảnh võ giả có thể chống cự. Tất nhiên Long Đằng biết Long Thần chi âm, đồng thời nói ra nó uy lực, Long Chiến cảm thấy Diệp Viễn là không có khả năng tiếp thu cái này khảo nghiệm. Nhưng mà, hắn sai, ha ha, Long tộc tối cường vũ kỹ sao? Tiểu gia ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Long Thần chi âm uy lực, đã có rất mạnh. Diệp Viễn khẽ cười nói, Long Đằng biến sắc, biết Diệp Viễn tánh bướng bỉnh đi lên. Hắn cùng Diệp Viễn ở chung lâu ngày, đối Diệp Viễn tính khí vẫn có chút dài. Một khi Diệp Viễn tánh bướng bỉnh đi lên, chính là cửu đầu Long cũng kéo không trở lại. Bất quá nói đi thì nói lại, không có dạng này chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Thiên tài như thế nào lớn lên thành cường giả chân chính? Khá lắm có cốt khí tiểu tử, hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được. Long Chiến thản nhiên nói, Long Thần chi âm uy lực, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Một cái thiên khải cảnh tiểu tử, chính là nghịch thiên, cũng không khả năng tiếp tục chống đỡ. Long tộc tối cường vũ kỹ, chẳng lẽ là đùa giỡn hay sao? Long Chiến chuyển hướng Long Đằng, nói, tiểu tử, chính ngươi trở thành người khác khí linh cũng không tính. Cái này tìm truyền nhân ánh mắt, cũng là để cho người không dám khen tặng a. Dạng này ngu xuẩn, ngươi cư nhiên cũng có thể để ý. Long Đằng nhưng là lắc đầu nói, hắn cũng không phải là ta chọn truyền nhân, mà là Hạo Thiên Thạch Bi lựa chọn truyền nhân. Long Thần chi âm tuy mạnh, thế nhưng trong mắt của ta, hắn cũng không phải là không có chút sinh cơ. Hạo Thiên Thạch Bi, tiểu tử này, chẳng lẽ là thiên mệnh chi tử? Cái này, điều này sao có thể? Nghe được cái tên này, Long Chiến rốt cục động dung. Long Đằng gật đầu nói, Hạo Thiên Tháp tác dụng, bất quá là dùng để che giấu Hạo Thiên Thạch Bi. Nó lựa chọn ai làm như truyền nhân, như thế nào ta một cái nho nhỏ khí linh có thể chi phối. Long Chiến yên lặng, một lát không nói gì. Tin tức này, mang cho hắn chấn động quá mức cường liệt. Hạo Thiên Thạch Bi, cái này tại trong lịch sử nhân loại kinh thiên động địa tên, lại một lần nữa xuất hiện, mà người thiếu niên trước mắt này, lại chính là Hạo Thiên Thạch Bi tuyển định truyền nhân. Mỗi một đời Hạo Thiên Thạch Bi truyền nhân, cuối cùng đều sẽ lớn lên thành kinh thiên cường giả. Hạo Thiên Thạch Bi mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ kèm theo loạn thế đến. Hạo Thiên Thạch Bi truyền nhân, tại mỗi một lần loạn thế đến thời điểm, đều sẽ phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Cho nên, được xưng là thiên mệnh chi tử. Mà một bên, Long Thần Chi Âm đã phát động, CVT, bảo đi tác giả ơi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.